Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 861, hai bàn tay trắng. Thượng, ba ngày trước, cũng chính là tháng 12 một ngày 2, phi tin tức âm nhạc tại kia đầu trang web thượng đẩy ra, trợ lực từ thiện. Mua một quyên một, hoạt động. Cái này hoạt động nhằm vào chính là mua sắm La Khải album mới hội viên người sử dụng. Chỉ cần đặt hàng, hai bàn tay trắng, một phần. Phi tin tức âm nhạc đều đem hướng sơ hạ quỹ từ thiện quyên tặng nhất nguyên tiền. Dùng để trợ giúp nghèo khó nhi đồng. Này chương album mới lượng tiêu thụ bao nhiêu? Phi tin tức âm nhạc liền quyên tặng bao nhiêu? Hơn nữa không rút ra một phân tiền phân thành. Dựa theo nghiệp giới đoán chừng, La Khải này chương con số album lượng tiêu thụ ít nhất có thể đạt tới 500 vạn. Cái này có nghĩa là phi tin tức âm nhạc tối thiểu muốn quyên suất 500 vạn. Lấy lại phương thức tới phát hành, hai bàn tay trắng. Cũng là thắng được vô số mê ca nhạc cùng La Khải fan hâm mộ điểm khen. Bởi vậy đến album chính thức đem bán ngày. Phi tin tức âm nhạc mạng lưới online nhân số sáng tạo kỷ lục. Mua sắm trang web thậm chí xuất hiện tạp đốn hiện tượng. Đến cùng có bao nhiêu người tại đây thời khắc này đặt hàng, hai bàn tay trắng. Chỉ sợ cũng chỉ có phi tin tức âm nhạc hậu trường số liệu nhân viên quản lý mới rõ ràng. Nhưng đi qua ngắn ngủi không ổn định, liên quan số liệu liên đổi mới xuất ra, tính đến 7:40. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, hai bàn tay trắng, bán ra vượt qua 100 vạn phần. Đương phi tin tức âm nhạc mạng lưới tại trước tiên tại quan vê thượng phóng ra tin tức. Tất cả hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc oanh động, tại La Khải album đem bán lúc trước. Trong vòng phổ biến chung nhận thức chính là này chương chuyên tập nhất định sẽ bảo. Bởi vì La Khải với tư cách là một vị sáng tác ca sĩ hiệu triệu lực là không thể nghi ngờ. Hắn tác phẩm chất lượng lại càng là rõ như ban ngày. Với tư cách là hắn mê ca nhạc rất hạnh phúc. Bởi vì có thể nghe được La Khải tác phẩm không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nhưng mà hắn mê ca nhạc cũng là bất hạnh. Bởi vì xuất đạo vẻn vẹn 3 năm thời gian. La Khải sự nghiệp trọng tâm liền chuyển hướng điện ảnh vòng. Liền cá nhân buổi hòa nhạc đều không có khai mở. Về sau khả năng không lớn liên tục không ngừng địa sáng tác ca khúc mới xuất ra. Nhưng hoàn toàn như thế. Này chương chuyên tập mới chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Blog thượng thậm chí còn có chút đồn đại. Nói vậy có thể là La Khải xuất cuối cùng một chương chuyên tập. Đương nhiên loại này đồn đại chỉ là lời đồn. Bị Khải toàn phòng làm việc quan về trực tiếp cho phủ nhận. Bất quá rất nhiều mê ca nhạc cũng không thể bởi vậy hoàn toàn tiêu tan. Bọn họ muốn dùng chính mình phương thức tới duy trì La Khải. Sau đó, hai bàn tay trắng, lượng tiêu thụ tại 10 phút đồng hồ phá 100 vạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người kỷ lục. Cứ việc phần này kỷ lục sau lưng có album tiêu thụ giá cả thấp hơn rất nhiều duyên cớ. Nhưng đám fan hâm mộ nhiệt tình là không thể nghi ngờ. Về sau căn cứ phi tin tức âm nhạc chính thức thống kê. Có rất lớn bộ phận hội viên là đặt hàng nhiều phần. Tối đa một vị đạt tới 18.888 phần. Phi tin tức âm nhạc là duy trì mua tặng hình thức. Đặt hàng nhiều phần album có thể đạt được chia sẻ mã sau đó quần chia bằng hữu. Người sau chỉ cần điểm kích, ấn vào, kết nối liền có thể tự động download tránh bản âm nguyên tới tay cơ hoặc là trong máy vi tính. Chỉ là 18.888 phần mua sắm số thật sự có chút đột phá phía chân trời. May mà phi tin tức âm nhạc cũng sớm liền cân nhắc đến tình huống như vậy. Cho phép đặt hàng người đem chia sẻ mã lấy kết nối phương thức phát đến phi tin tức quần. Bằng hữu vòng cùng blog trong, bất luận kẻ nào cũng có thể điểm kích, ấn vào, đạt được chia sẻ, đến trước được trước đưa xong thôi. Vị này thổ hào fan hâm mộ chính là thả tại chính mình blog trong công khai chia sẻ. Kết quả đêm đó hắn block fan hâm mộ số lượng liền lật hơn 100 lần. Mà bởi vậy tất cả mọi người dự cảm được, một cái trước đó chưa từng có kỳ tích đang tại đàn sinh. Tính đến buổi tối 9, hai bàn tay trắng, tại phi tin tức âm nhạc lượng tiêu thụ đột phá 300 vạn. 11 điểm 17 tiến hành cùng lúc sau đột phá 500 vạn. Tại blog trong, rất nhiều minh tinh nghệ nhân nhất là ca sĩ, đều hướng La Khải đưa lên chúc mừng, đồng thời phát hắn mới nhất bác văn, có chút trả lại phơi nắng từ mình mua sắm album screenshot. Vì chế kỷ lục lượng tiêu thụ trợ giúp, những minh tinh này nghệ nhân có là La Khải bằng hữu, có hiển nhiên là cọ nhiệt độ. Nhưng không thể phủ nhận là, đúng là hắn nhóm gia nhập giúp đỡ boss hai bàn tay trắng, nhanh chóng leo lên block nóng lục soát. Đứng đầu bảng, nhưng chân chính đưa đến quyết định lực lượng, như cũ vẫn là La Khải mê ca nhạc đám fan hâm mộ. Lúc trước tại phi tin tức âm nhạc đẩy ra, trợ lực từ thiện. Mua một quyên một, hoạt động thời điểm. Sở hữu khai thủy quần trong đều tại la hét muốn cho phi tin tức âm nhạc quyên phá sản. Tuy đây chỉ là vui đùa tiết mục ngắn, đánh giá giá trị mấy chục tỷ phi tin tức âm nhạc làm sao có thể hội bởi vì một chương chuyên tập lượng tiêu thụ mà quyên phá sản. Đừng đoán là nhờ vào trận này hoạt động hấp dẫn đến bảng đại nhân khí cùng lưu lượng, quyên có càng nhiều lợi nhuận trở về càng nhiều. Quả thật không muốn thật là vui. Tháng 12-16 ngày buổi tối 7:30, phi tin tức âm nhạc quan V tuyên bố, La Khải cá nhân đệ tam chương chuyên tập, hai bàn tay trắng, 24 tiếng đồng hồ lượng tiêu thụ đột. Phá 1.000 vạn, kỳ thật 1.000 vạn số liệu tại 2 giờ giữa liền đạt đến. 24 tiếng đồng hồ tuyên bố càng giống là một hồi nghi thức. Ăn mừng, khánh công nghi thức. Phi tin tức âm nhạc đồng thời còn tuyên bố, đem lập tức hướng Sơ Hạ quỹ từ thiện quyên tặng 1.000 vạn. La Khải tại blog trong cảm tạ phi tin tức âm nhạc đối với sự nghiệp từ thiện duy trì. Cũng cảm tạ mê ca nhạc duy trì. Đối với cái này, hắn mê ca nhạc đám fan hâm mộ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Hô to Khải đồng uy vũ, mà trong vòng ngược lại có chút yên lặng. Tất cả mọi người chấn kinh chết lặng, 24 tiếng đồng hồ 1.000 vạn lượng tiêu thụ. Tuy kỷ lục rất nước, lách vào đi đại lượng mua tặng số lượng, chân chính số liệu xa xa không có cao như vậy. Hơn nữa, hai bàn tay trắng, tiêu thụ giá cả mới chỉ là 1 nguyên. Cùng tặng không sai biệt lắm, nhưng những cái này cũng không thể che giấu này chương chuyên tập quang huy. Đêm đó các loại bình luận văn vẻ nhau nhau ra lò. Rất nhiều giải trí truyền thông, tự do soạn bản thảo người, âm nhạc bình luận người còn có phổ thông mê ca nhạc. Đối với hai bàn tay trắng, tiến hành nghe phần thưởng đánh giá. Đặc biệt là những chuyện lặt vặt kia nhảy tại blog trong âm nhạc bình luận người. Lại càng là như ước hẹn phóng ra bình luận văn. Cứ việc hiện tại rock and roll âm nhạc thuộc về tiểu chúng âm nhạc, chân chính đáng tin mê ca nhạc số lượng cũng không phải rất nhiều. Bất quá từ La Khải mang theo cái gọi là tân rock and roll, phong trào bộc lộ. Hắn sở lấy ra tác phẩm tại giai điệu, nhịp điệu cùng ca từ phương diện càng gần sát đại chúng thưởng thức khẩu vị. Sau đó lại có mấy đầu kinh điển chi tác thỏa mãn quốc nội rock thuần túy phấn. Bởi vậy tại đánh giá thượng không sai biệt lắm là thiên về một bên tán thưởng. 30 năm tới xuất sắc nhất, kinh điển nhất rock and roll album, không thẹn rock and roll giáo phụ danh tiếng, hai bàn tay trắng, đáng giá nhất chân tàng, một chương đáng nhiều lần lắng nghe, chăm chú lắng nghe album, người hội bị chấn động linh hồn, đầu đầu đặc sắc, đầu đầu kinh điển. Đây là một chương nhất định hội lưu danh trăm năm tác phẩm. Nếu La Khải rời đi lưu hành giới âm nhạc, kia chính là hoa ngữ lưu hành âm nhạc tối tổn thất lớn. Một vị nổi danh âm bình luận người tại chính mình blog trong viết. Ta đã từng lấy vì La Khải rock and roll tác phẩm lấy Xuân Thiên Lý. Gặp lại lý tưởng, vì đại biểu, đã đạt tới không thể vượt qua đỉnh phong. Sau đó này Trương chuyên tập nói cho ta biết, ta sai, bởi vì La Khải còn có nhà ấm trồng hoa cô nương. Giả đi tăng, hai bàn tay trắng, chấm ngoặc kép, hắn tài hoa ôn tồn âm nhất định là cũng bị người nhóm sở ghi khắc. Không thể thay thế, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.